đi gặp đại tỷ, nghe nói người Tây Vân đã đến. Tiêu Di Phi qua đời quá sớm, đại tỷ ở đó cũng không có người đỡ đần thu xếp. Mẫu Phi bảo ta đi qua giúp một tay. Đây là khổ hai bài. Phá trận từ, ô chân di si si nhiên lai gia cua, của Lý Dục, khổ hai này là nỗi buồn khi mất nước. Bản gốc, y gian gui wei chen lu, sen yao pen bin xiao mo, rui si căng hoang chi meo di, treo phang yêu dô bi ly cưa, chui lây rui gong e, bản dịch của Cao Tự Thanh. Một sớm làm tù làm tớ, lừng khom tóc bạc tiêu ma. Xót nhất là hôm chào thái miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo phường còn tấu biệt ly ca, rơi lệ hướng cung Nga. Hết chương 23, cách chương.